Chương 375, chuyện đùa làm sao có thể không có ta. 1. Hứa Bách Liêm không có tùy tiện nhẹ dạ tin theo Bạch Kiêu lời nói của một bên, tại bùn đen dưới sự che chở, hắn không ngừng lấy các loại phương thức thử nghiệm kích hoạt đồ đằng, lại đều không thể có hiệu quả. Bạch Kiêu trộn vào thạch một trong phế tích huyết dịch đã bị hắn tìm được, nhiễm tại vài miếng tan vỡ hòn đá cùng trên ván gỗ. Hứa Bách Liêm đem những cái này bị ô nhiễm bộ phận dần dần khóa chặt, dọn dẹp ra đi, lại bị ai phát hiện đồ đằng y nguyên tĩnh mịch. Phản phất là bị làm bẩn sau vô luận như thế nào tu bổ cũng không thể hồi phục thuần khiết, mà trong này kỹ thuật nguyên lý, ngay cả hắn cái này thượng vị sinh vật cũng khó có thể phân tích rõ ràng. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, dù là cái thế giới này bị kém hóa loại sở chiếm cứ, thế giới bản thân chung quy là một phương độc lập tồn tại thế ngoại cõi yên vui, như vậy, có thể dựng dục ra kỳ tích khó mà tin nổi, cũng là hợp tình hợp lý. Cái này liền như cùng nhân loại cùng nuôi dưỡng gia súc quan hệ đồng dạng, khống chế sinh hóa vực ma đạo sĩ. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên đã trải qua xa xa áp đảo gia súc phía trên, nhưng là không phải nói ma đạo sĩ nhóm liền người đối diện súc hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tần quốc biên quận thỉnh thoảng bộc phát để ma đạo sĩ nhóm cũng trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách heo ôm, gà toi chờ tai họa, tiến tới dẫn đến dân bản xứ ăn thịt tiêu phí trở nên kỳ hố vô cùng. Thiên ngoại này dị vật hoàn toàn chính xác tại rất nhiều phương diện đều có thể xưng thượng vị sinh vật, nhất là ma đạo nhận biết xa xa bao trùm nhân loại phía trên, nhưng ở ma đạo bên ngoài, hắn cùng nhân loại một dạng vô tri. Đối với Bạch Kiêu có thế lấy chỉ là huyết dịch ô nhiễm toàn bộ đồ đằng kỳ cảnh, Hứa Bách Liêm trừ trong lòng chửi ầm lên, làm không ra bất kỳ nó phản ứng của hắn. Mà Hứa Bách Liêm nhất thời trầm mặc là để Bạch Kiêu bắt được ẩn chứa trong đó khác một cái tin tức. Như vậy, ngươi ở nơi này chậm rãi chơi, ta đi trước một bước. Nói xong, Bạch Kiêu không chút do dự mà thôi sử ma khí vung ra ma năng, như dương cánh chim bằng đằng không mà lên, hướng về ngoài thành xà hình quang phương hướng bay nhanh mà đi. Hứa Bách Liêm thấy một trong kinh, tại chỗ mộng bức trọn vẹn 3 giây, mới ý thức tới Bạch Kiêu cái kia giả nhân nhìn như chất phát, coi là thật giảo hoạt. Hắn chiến trường phản ứng nhanh chóng đơn giản thắng qua phóng viên báo lá cải, có bản thân vừa rồi nghịch chuyển nhân quả công hiệu, ngay cả bản thân cái này thượng vị sinh vật đều vẫn chưa hoàn toàn làm rõ logic đâu. Bạch Kiêu thế mà trước hết một bước làm ra chính xác phán đoán, một người chạy. Đối với bây giờ Bạch Kiêu mà nói, chính diện mới vừa ngược lại là hạ chọn, lựa chọn tốt nhất chính là bước ra trở ra, chờ Hứa Bách Liêm tới tìm hắn. Cái này cùng khai chiến mới bắt đầu tình huống hoàn toàn tương phản. Khai chiến lúc, Bạch Kiêu cũng không thể xác định bản thân chôn ở đồ đằng bên trong cấm ma pháp chi huyết là có hay không có hiệu quả. Trên thực tế hắn lúc ấy liền cái này đồ đằng rốt cuộc là dùng làm gì cũng không rõ ràng. Chỉ là thói quen thả điểm huyết đến tẩy một chút địa. Dù sao cái này cả tòa Hồng Sơn Thành đều là Bạch Kiêu dùng bản thân tàn sát đẫm máu đi ra. Thật là thói quen thành tự nhiên. Nhưng khai chiến sau, Bạch Kiêu ý thức được đối phương trọng điểm tại đồ đằng, mà mình ở đồ đằng bên trong lại vô tâm trồng liễu. Liền một cách tự nhiên lấy ra thăm dò, thử một lần phía dưới, quả nhiên phát hiện cái này cấm ma pháp chi huyết có thể xưng vạn năng. Hứa Bách Liêm hung uy ngập trời lại cầm cấm ma pháp máu không có biện pháp, đã như vậy, sẽ không ngại dùng cái này vào tay dụ dùng Hứa Bách Liêm hành động, tựa như săn giết tuyết sơn dị thú, cao nhất lúc săn thú cơ, vĩnh viễn là tại dĩ vật đại lao bên trong xuất hiện. Hứa Bách Liêm cũng tương tự nghĩ đến rõ ràng đây hết thảy, lại không thể làm gì, hắn đích xác có thể lưu tại chỗ, tiếp tục thử nghiệm đi phá giải cấm ma pháp chi huyết. Nhưng là đến một lần hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn thật có thể phá mất cái này vô cùng quỷ dị cấm ma pháp thuộc tính. Thứ hai, xuyên thấu qua bên ngoài sân hình chiếu, hắn tin tường nhìn thấy Lam Lan cùng Thanh Nguyệt chính lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi đây chạy đến, sợ là không được bao lâu tuyết sơn này tổ ba người liền muốn tụ hợp một chỗ. Đến rồi lúc kia, có Lam Lan nguyên tố tịnh hóa, có Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh, lại phối hợp Bạch Kiêu cấm ma pháp chi huyết, Hứa Bách Liêm cảm giác mình thậm chí có chút không thở được, tuyệt đối không thể để cho ba người bọn họ thuận lợi hội sư. Nhất định phải trước đó đem Bạch Kiêu đỡ được, làm ra quyết đoán sau, Hứa Bách Liêm động tác nhanh hơn Bạch Kiêu, nắm giữ đổi thành thần thông ma đạo sĩ, đang chuyển chỗ phương diện vốn là có thể xưng thiên hạ tuyệt đỉnh, chỉ chớp mắt liền đưa thân vào Hồng Sơn ngoài thành 10 dặm, trực tiếp ngăn tại Bạch Kiêu trước mặt. Cùng lúc đó, Hứa Bách Liêm trong tay xuất hiện một đoàn bạch sĩ hỏa diễm, vào đầu đập về phía Bạch Kiêu. Bạch Kiêu không dám chút nào chủ quan, bởi vì tại hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, trực giác của hắn đã trải qua khu xử hắn không tiếc tự mình hại mình thân thể. Cưỡng ép bỏ dở thế xong, bay ngược về đằng sau mở đi ra, cái kia bạch sĩ liệt hỏa tuyệt đối đụng chạm không được. Hứa Bách Liêm sách một tiếng, mắt thấy hỏa cầu cùng Bạch Kiêu gặp thoáng qua, khó khăn lắm cháy rụi hắn mấy sợi tóc, mà cong lên lọn tóc lại bị Bạch Kiêu tiện tay chặt đứt, sách lại. Hứa Bách Liêm trong lòng thầm mắng, giả nhân này rực giác thật là không nói đạo lý a, theo một ý nghĩa nào đó có thể so với Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh, làm cho Hứa Bách Liêm không thể không đem đối thủ coi như giáng lâm người đến đối đãi. Cái viên kia hỏa cầu là Hứa Bách Liêm tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, lấy ra nhằm vào cấm ma pháp thể sát chiêu một trong, nhìn như ma hỏa, nhưng thật ra là hắn trực tiếp từ địa hạch bên trong đổi thành đi ra một khối u minh thổ. Vật này vốn là địa hạch chỗ sâu mấy chục vạn mét phía dưới mới chút ít tồn tại thế gian kỳ vật, mặc dù lấy thổ làm tên, nhưng đặc tính lại cùng thổ nhưỡng không có chút quan hệ nào, gặp quang tự đốt, nhiệt độ có thể so với sáng rực liệt nhật, lại đối sinh linh mà nói có kịch độc, quan trọng nhất là cấm ma pháp thể đối với hắn vô hiệu. Cấm ma pháp thể dù sao có nó cực hạn, chỉ có thể đem ma năng vô hiệu hóa, lại không thể nghịch chuyển nhân quả, đem ma năng đưa tới biến hóa cũng xóa bỏ. Chẳng hạn như, nếu là có người dùng ma năng thần thông trực tiếp cấu trúc hỏa diễm đi thiêu Bạch Kiêu, hỏa diễm tại tiếp xúc đến Bạch Kiêu trong nháy mắt liền sẽ dập tắt. Nhưng nếu là lấy ma năng tạo ra hỏa diễm đốt nhiên liệu, lại đem thiêu đốt vật ném qua, cấm ma pháp thể liền không ngăn được. Hoặc là đơn giản hơn một chút, lấy ma năng là động lực, đem một cái chủy thủ gia tốc đâm về Bạch Kiêu, Bạch Kiêu cũng là không có cách nào triệt tiêu thế xong. Nhưng mà cấm ma pháp thể có cực hạn, Bạch Kiêu bản thân nhưng không có, trực giác của hắn lần nữa để Hứa Bách Liêm đòn sát thủ thất bại, mà không đợi Hứa Bách Liêm đổi thành ra khối thứ hai U Minh Thổ, Bạch Kiêu đã trải qua ở phía sau rút lui quá trình bên trong phát động phản kích, nhưng không thấy Bạch Kiêu có bất kỳ động tác gì, thậm chí không gặp bất kỳ triệu chứng nào, chỉ thấy 33 đạo quang từ Hồng Sơn thành phương hướng cùng nhau nở rộ, quang mang chi dồi dào, khiến cho cách xa nhau ngoài 10 dặm chiến trường đều bị lập lòe được một mảnh bạch xí. Trong thành càng là khẩn cấp khởi động đêm bình chướng, để tránh cường quang đốt bị thương đồng dạng thị dân. Mà cái này 33 chùm ánh sáng điểm cuối cùng là đều nhịp địa rơi vào Hứa Bách Liêm trên người. Hứa Bách Liêm cái kia hơi có vẻ tiều tụy thân ảnh trong nháy mắt này hóa thành hư vô, phản phất bị từ thế gian lăng không xóa đi, mà từ Hồng Sơn thành bắn tới quang mang đã ở Hứa Bách Liêm hóa thành hư vô đồng thời im bặt mà dừng, không có xuyên qua xuống dưới. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm thân ảnh lóe ra xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước, bình yên vô sự, trên mặt lại mang theo vẻ dữ tợn. Ngươi cái này, Bạch Kiêu không có cho thêm hắn nói nhảm chỗ trống, ánh mắt theo sát lấy chuyển động, lấy cặp mắt của mình khóa chặt vị trí của đối phương, sau đó lấy ngón cái tay phải, ngón trỏ tinh tế vuốt ve một cái tròng trịa bảo châu, 33 đạo quang lần nữa nở rộ, tinh chuẩn trúng đích Hứa Bách Liêm, cũng tại trúng đích sát na tiêu tán vô tung, không khuếch tán ra nửa phần dư ba. Hứa Bách Liêm thân ảnh lần N và Am 7919 A lấp lóe đến ngoài mấy trăm thước, y nguyên vô hại, lại bao nhiêu dính vào vài tia chật vật, loại này di hình hoán ảnh tựa như thần thông, là đổi thành tông sư sở trường trò hay, nhưng điều kiện tiên quyết là, không có ngoại vật quấy nhiễu. 33 môn ma năng tụ tinh pháo bắn một lượt, nó ma năng tập trung chỗ, năng lượng khổng lồ đủ để vặn vẹo thời không, thậm chí che đậy nhân quả. Chiêu này tính không được cái gì kinh thiên động địa đại kỳ tích, nhưng bỗng nhiên dùng ra, lại quả thực ngoài dự liệu, làm Hứa Bách Liêm phát giác dị thường lúc. Chỗ hắn ở đã bị hỏa lực bao trùm, mặc dù ma năng dòng lũ chưa đến nơi, nhưng bắn một lượt, kết quả lại phản phất muốn sớm liền hiện ra. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.